Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 262. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment, chúng ta trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, Đạo Quân tập 262. Trong lòng Phong Ân Thái hơi phiền muộn, nhớ tới sự tình năm đó. Giữa chúng ta không cần nói lời khách sáo. Nghĩa Hữu Đạo xua tay. Lần này mời Bành trưởng môn đến là muốn hỏi tình huống Bắc Châu một chút. Nghe nói cục diện Bắc Châu có chút hỗn loạn, không biết có chuyện này hay không? Hỗn loạn? Nào có hỗn loạn gì? Nội tâm Bành hiện tại ngờ vực thử hỏi. Không biết Ngưu trưởng lão chỉ là trên phương diện nào? Ngưu Hữu Đạo nói, tình huống cai quản các quận Bắc Châu nghe nói ổn định kém xa năm đó Thiệu Bình Ba chủ trì cục diện. Cái này Bành Hữu Tại có chút do dự nói, ở phương diện cai quản cũng không phải là không bằng thời điểm Thiệu Bình Ba nắm quyền. Năm đó Bắc Châu tự lập, không bị Hàn Quốc và Yến Quốc ràng buộc. Quan viên trong Bắc Châu đều theo Thiệu Bình Ba tiết chế, mà Thiệu Bình Ba thờ phụng Thiết Quân Lệnh. Từ trước đến giờ hạ ngoan thủ chính đốn. Sau khi Bắc Châu trở về Yến Quốc, khắp mọi mặt xếp vào quan viên to nhỏ quá nhiều, mà những quan viên kia ít nhiều đều nịnh mợ Tam Đại Phái. Nhờ Thiên Ngọc Môn ta làm gì, thứ sử Thiệu Đăng Vân cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không chỉ ở Bắc Châu. Châu phủ các nơi đều là như vậy. Ở phương diện này, Nghiếu Đạo tự nhiên rất rõ. Tương đối mà nói, châu phủ do Tam Đại Phái trực tiếp khống chế còn tốt hơn triều đình cai quản. Thí dụ như là châu phủ do Tử Kim Động khống chế, không có thế lực khác tham gia. Quan viên bản địa chỉ cần hiếu kính một thế lực, tự nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Địa phương tình huống phức tạp như là Bắc Châu, các phương thế lực xoắn xuýt, người cướp đoạt xong, hắn cũng muốn tự cướp đoạt. Hiếu kính một nhà này còn phải hiếu kính một nhà kia. Quan viên bản địa không thể nhét tiền đầy túi, cướp đoạt đến cướp đoạt đi. Xui xẻo là ai thì không cần phải nói rồi. Tồn tại như Tam Đại Phái, trường khống một địa bàn màu mỡ là đến từ mọi phương diện. Này cũng là nguyên nhân mọi người liều sống liều chết muốn cướp địa bàn. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Nghiếu Đạo nghiêm khắc cảnh cáo Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn sau khi tọa trấn Nam Châu, đừng lòng tham không đáy. Nghiếu Đạo gật đầu, biểu thị tán đồng, bất quá lại nói, nhưng Bắc Châu là địa bàn của ta. Một câu này làm Bành Hữu Tại và Phong Ân Thái đồng loạt nhìn qua. Bàn tay tiến vào Bắc Châu cũng không chỉ Nghiếu Đạo. Người chỉ khống chế thế lực quân đội, Tam Đại Phái khác đều có nhúng tay. Thế phản ứng của hai người, Nghiếu Đạo lại hỏi một câu. Thiệu Đăng Vân là người của ta, cái thuyết pháp này Bành trưởng môn không phản đối chứ? Bành Hữu Tại gật đầu. Mọi người đều biết. Nghiêu Hữu Đạo nói, nhiều thế lực nhúng tay vào Bắc Châu như vậy, để Thiệu Đăng Vân khó xử, để Bành trưởng môn khó xử, cũng tương tự để ta không cao hứng. Nghiêu Mỗ cho rằng, lẽ nào Bành trưởng môn không cho rằng cục diện Bắc Châu đến thời điểm nên thu nhập sao? Cái này Bành Hữu Tại chần chờ, bất quyết, không biết nên tiếp lời như thế nào. Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục nói, bây giờ ta nương nhờ vào Tử Kim Động, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không cao hứng. Bên Nam Châu bọn hắn không thể động, nhưng Bắc Châu lại khác. Trước mắt bởi vì chiến sự của hai nước Hàn Tống, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn bất tiện manh động. Nhưng một khi chiến sự kết thúc, bọn hắn nhất định sẽ nhổ thế lực của ta ở Bắc Châu. Ngưu Mỗ sao có thể ngồi xem chứ? Cho nên chỗ trống trước mắt này cũng là thời cơ quý báu để ta trường khống Bắc Châu. Quân đội đã ở trong tay ta, hiện tại ta cần thế lực tu hành tọa trấn Bắc Châu chống đỡ. Chỉ cần hai cỗ thế lực này đều nguyện giúp ta một chút sức lực, thế lực khác cũng chỉ có thể đứng thành hàng. Ai dám đối địch, thù hạ của ta cũng không phải là ngồi không. Ai dám đụng đến Bắc Châu của ta, ta liền dám công hãm châu phủ trên tay của bọn hắn. Ta sẽ ăn miếng trả miếng. Nói tới mức độ này, Bành Hữu Tại và Phong Ân Thái đã rõ ràng nguyên nhân. Vị này gọi bọn hắn không phải là muốn tính nợ cũ, mà là muốn Thiên Ngọc Môn nương nhờ vào hắn, giúp hắn trường khống Bắc Châu. Quan Phương Nghi đứng sau lưng Nghiếu Đạo, ánh mắt lập lóe, trong lòng cũng chà chà. Từ Kim Độc áp chế đạo gia, là áp chế thế lực Nam Châu. Đạo gia bề ngoài khuất phục, nhưng mà trong tối không hề nương tay, đã liên tục ra tay tranh đấu với Từ Kim Động. Từ Kim Động không cho thế lực Nam Châu khuếch trương, đạo gia ám ở phía dưới đoạt lấy Quang Châu, bây giờ lại đưa tay về phía Bắc Châu, muốn triệt để trường khống Bắc Châu. Đạo gia hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội khuếch trương thế lực sau khi thân phận địa vị của mình đề thăng. Đấu tranh. Bây giờ Quản Phương Nghi xem như là triệt để minh bạch thâm ý của Nghiếu Đạo khi nói ra từ này. Quả thực là không ngừng đấu tranh. Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm Bành Hữu Tại, rõ ràng là muốn Thiên Ngọc Môn chính thức tỏ thái độ và đứng thành hàng. Hồi lâu không thấy trả lời, Nghiếu Đạo hỏi: có phải là Bành trưởng môn khó xử hay không? Ta trước tiên để lời ở đây. Bắc Châu, nếu ta không chiếm được, chỉ cần ta nói với Hàn Quốc và Tống Quốc một câu, tùy thời có thể làm Hàn Quốc hoặc Tống Quốc tấn công Bắc Châu, chắp tay dâng Bắc Châu cho người. Ta có năng lực này hay không, trong lòng Bành trưởng môn rõ ràng. Thời điểm đó, Thiên Ngọc Môn cái gì cũng không chiếm được. Trong lòng Bành Hữu Tại và Phong Ân Thái nặng nề. Hai người biết, Nghiếu Đạo đương nhiên có lực ảnh hưởng này. Này cũng là nguyên nhân Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không dám nhổ nanh vuốt của Nghiếu Đạo ở Bắc Châu. Trước mắt hai phái không dám manh động. Binh mã Bắc Châu bị Nghiếu Đạo khống chế. Bất kể là Hàn Quốc hay là Tống Quốc tấn công, chỉ cần Nghiếu Đạo thụ ý, binh mã Bắc Châu tất nhiên sẽ tiêu cực chống đỡ. Tất nhiên, có thể để địch quốc dễ dàng đắc thủ. Hàn Quốc cùng Tống Quốc có thể nghe Nghiếu Đạo hay không? Chỉ cần Nghiếu Đạo xuất lấy binh chống đỡ Tống Quốc áp chế, hai nước Hàn, Tống, vô luận phương nào cũng phải phối hợp Nghiếu Đạo. Tống Quốc hy vọng đạt được Yến Quốc xuất binh chống đỡ đẩy lùi Hàn Quốc, mà Hàn Quốc thì không muốn Yến Quốc xuất binh. Mà trước mắt Nghiếu Đạo đích xác đó có thực ảnh hưởng như thế, lúc này cũng là nguyên nhân tam đại phái đều muốn tranh lấy Nghiếu Đạo. Ai nắm giữ Nghiếu Đạo liền nắm giữ quyền lên tiếng nhất định. Vô luận Hàn, Tống, nước nào tấn công Yến Quốc, chỉ cần Nghiếu Đạo kéo chân sau của quân đội có sức mạnh chiến đấu, bằng quốc lực của Yến Quốc trước mắt, đối mặt ngoại địch xâm lấn sẽ rất khó chịu. Đánh lâu dài như vậy, nguyên khí của Yến Quốc sẽ tổn thất lớn. Cũng chính là vì bắt được quyền lên tiếng, Nghiếu Đạo cũng phải trả cái giá to lớn. Vì cứu nhi tử của Thương Triều Tông và Thương Thục Thành, hắn mạo hiểm bị đánh trọng thương, suýt nữa bị mất cả mạng. Kết quả Thương Triều Tông không để hắn thất vọng, tụ thiên quân vạn mã đối kháng tam đại phái của Yến Quốc. Thế lực Thương Hệ đoạn tuyệt đường lui, triệt đề đứng ở bên Nghiếu Đạo. Lực lượng quân đội hùng mạnh nhất Yến Quốc triệt đề nằm ở trong tay của Nghiếu Đạo. Suy nghĩ nhiều lần, Bành Hữu Tại cũng chưa làm ra quyết định cuối cùng, thử dò xét nói: Ngưu trưởng lão hy vọng Thiên Ngọc Môn ta làm như thế nào? Nghiếu Đạo lạnh nhạt nói: loạn tượng ở Bắc Châu là nên sửa trị. Lẽ nào Ngưu Mỗ còn không bằng Thiệu Bình Ba sao? Những tham quan ô lại kia, Thiên Ngọc Môn có thể thu thập một thoáng, có thể giết một nhóm, có thể tàn nhẫn giết một nhóm. Chỉ cần là quan viên triều đình phái đi, tất giết cho ta. Dù sao không có một thứ tốt, không cần khách khí, cũng không cần mềm tay, giết, xét nhà, toàn bộ thu hoạch quy Thiên Ngọc Môn. Bành Hữu Tại nghe mà hoảng sợ, run rẩy nhắc nhở. Trong những quan viên kia có không ít người của Từ Kim Động. Có không ít quan viên là hàng năm tiến cống cho nhân viên quan trọng của Từ Kim Động đấy. Thế được tu hành tọa trấn các châu phủ tiến cống tài vật cho Tam Đại Phái. Kia cũng phải giao cho toàn bộ tông môn tập trung phân phối. Đều là tài sản ở ngoài sáng, không phải tới tay cá nhân nào cả. Thế nhưng thực không có chảy ra ngoài một chút mỡ nào. Chớ có xem thường những quan viên địa phương ở dưới kia. Chỉ cần quyền lực ở trong tay, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp kéo quan hệ và tự vệ. Điều động những người này chính là đoạn tài lộ của một ít người khác. Đoạn tài lộ của người như giết phụ mẫu, đắc tội đến mức có thể đến mức nào có thể tưởng tượng nổi. Thử hỏi Bành Hữu Tại làm sao có thể không hoảng sợ chứ. Mặt khác, nếu không như vậy, năm đó Thiên Ngọc Môn làm sao có thể bảo vệ quận Quảng Nghĩa? Sau lưng tự nhiên có chút, có đút lót, có người hỗ trợ nói chuyện. Nghiêu Hiếu Đạo nói, có phải có bối cảnh Từ Kim Động không trọng yếu hay không? Ta cũng là người Từ Kim Động, hơn nữa là trường lão Từ Kim Động. Ngay cả ta cũng không nhìn nổi, giết một chút tham quan ô lại quốc ương. Giết một chút tham quan ô lại họa quốc ương dân, có gì không thể chứ? Giết! Bắp thịt trên mặt của Bành Hữu Tại co giật, cũng xem như là minh bạch. Nào có đơn giản như vậy? Người ta căn bản không tin tưởng người hứa hẹn ngoài miệng, cũng không cho người cơ hội lừa gạt. Giết những người này không phải là mục đích, mà là muốn Thiên Ngọc Môn hắn lập danh trạng, muốn Thiên Ngọc Môn hắn đắc tội chết Tam Đại Phái. Đây là muốn Thiên Ngọc Môn hắn triệt đề đứng thành hàng. Nghiêu Hiếu Đạo nhìn phản ứng quán, nhàn nhạt hỏi, là không muốn chống đỡ Nghiêu Mỗ hay là ngươi sợ? Bành Hiệu Tại nói, không phải không muốn chống đỡ Nghiêu trưởng lão, mà là làm tuyệt như vậy Bắc Châu sẽ phát sinh nhiễu loạn. Nghiêu Hiếu Đạo nói, có quân đội Bắc Châu cùng thế lực tu hành tọa trấn Bắc Châu liên thủ áp chế, giết một chút tham quan ô lại thôi, có thể loạn đi nơi nào chứ? Bành Hiệu Tại nói, ta không phải ý này, mà là không hề lý do giết chết, giết chóc lung tung, không hợp quy củ, không có biện pháp bàn giao với triều đình và Tam Đại Phái. Bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay can thiệp. Đến thời điểm đó, Ngưu trưởng lão chống đỡ được áp lực từ Kim Động sao? Ta nghĩ Ngưu trưởng lão ở trong Từ Kim Động, không thể một chút quy củ của Từ Kim Động cũng không tuân thủ chứ? Hắn không thể sang bậy như vậy. Ngưu Hữu Đạo, người tùy tiện nói là mà, nói mà thôi. Đến thời điểm đó ngươi phủi mông, xem trò vui mà nói, chẳng phải Thiên Ngọc Môn sẽ bị hố chết. Có trời mới biết người có phải là muốn nhân cơ hội trả thù Thiên Ngọc Môn hay không. Nghiêu Hiếu Đạo nói, Bành trưởng môn yên tâm, Nghiêu Mỗ không phải là người không nói đạo lý. Ta sẽ không thể để Thiên Ngọc Môn khó xử. Ta sẽ cho Thiên Ngọc Môn một lý do động thủ, giành chính ngôn thuận, không có cơ hội động thủ. Không có cơ hội không động thủ, cơ hội đưa đến trên tay Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn lại động thủ, như vậy không tính làm khó dễ Thiên Ngọc Môn chứ? Thế nào? Việc này Bành Hiệu Tại vẫn do dự. Nghiêu Hiếu Đạo này, Bành trưởng môn, Thiên Ngọc Môn đến thời điểm lựa chọn rồi, nhất định phải làm ra lựa chọn, không có đường lui. Sự tình Bắc Châu ta nhất định phải nhân cơ hội này giải quyết. Nếu lỡ mất sẽ rất khó yên tâm đối phó bên ngoài, cho nên hiện tại nhất định phải cho ta một câu trả lời. Bành Hiệu Tại do dự mãi, nhắm mắt nói, nếu như thực có cơ hội, Thiên Ngọc Môn ta nguyện trợ giúp Ngưu trưởng lão một chút sức lực. Mặt khác, không có cơ hội động thủ danh chính ngôn thuận, liền có thể không làm. Trong lời nói còn có để lại đường lui cho Thiên Ngọc Môn. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, được, hy vọng Bành trưởng môn nói chuyện giữ lời, mà không phải là đùa ta. Bành Hiệu Tại nói, không dám. Sau khi thanh lý những người kia, nếu như triều đình lại phái quan viên qua đi một cái, Thiên Ngọc Môn ngươi liền ám sát một cái, giết tới không ai dám tới mới thôi. Ta không tin trên đời này thực có người vì tò mò tiền mà không muốn sống. Nói chung về sau quan viên Bắc Châu phải do Thiệu Đăng Vân một tay trưởng khống, không cần thế lực ngoại bộ khác nhúng tay. Ngươi liên thủ với Thiệu Đăng Vân, toàn diện trưởng khống Bắc Châu, làm tốt chuẩn bị tùy thời hướng ứng bên ta. Bành Hiệu Tại mặt ngoài gật đầu phụ họa, nhưng mà nội tâm đang thăm dò tổ tông 18 đời nhà Nghĩa Hữu Đạo. Sự tình trước kia Thiên Ngọc Môn ta cũng chưa chắc sẽ chứng thực, ngươi lại bắt đầu vì Thiên Ngọc Môn ta chuẩn bị cả tương lai sao? Đồng thời nội tâm cũng cân nhắc, Nghĩa Hữu Đạo sẽ cho Thiên Ngọc Môn lý do động thủ, danh chính ngôn thuận. Chính sự làm xong, Nghĩa Hữu Đạo biết loại người này là loại không gặp hoàng hà tâm bất tử, sẽ không dễ dàng cầm lợi ích môn phái đi làm tiền đặt cược, sau đó khẳng định sẽ còn cân nhắc, cho nên không vội để Bành Hữu Tại đưa ra hứa hẹn xác thực. Huống hồ đối mặt với loại hứa hẹn này cũng không đáng tin, mà nhất định phải khéo léo tùy thời. Hiện tán làm hết thầy đều là bố cục, đều là làm nên, chỉ chờ nước chảy thành sông. Bởi vậy cũng thay đổi khuôn mặt tươi cười, vui cười hấn hở chuyển hướng đề tài. Nhìn dáng vẻ Bành trưởng môn phong trần mệt mỏi, lần này Bành trưởng môn đến nhất định là không ngừng không nghỉ nha. Bành Hiệu Tại cười bồi, Ngưu trưởng lão cho gọi, Bành mỗ tự nhiên là không dám trễ này. Này ngược lại là trách Ngưu mỗ không chú ý. Ngưu đại tự trách một câu, quay đầu lại nói, Hồng nương. Hả? Quản Phương Nghi đáp một tiếng. Ngưu Hiệu Đạo nói, đợi thời điểm Bành trưởng môn đi, nhớ đưa một con phi cầm cho Bành trưởng môn, xem như là lễ vật ta cho Thiên Ngọc môn. Nụ cười trên mặt Quản Phương Nghi hơi cứng ngắc, có xung động muốn bóp chết Nghĩa Hữu Đạo. Trong lòng mắng phá giả chi tử, bất quá mặt ngoài vẫn cười tủm tỉm đáp lại, được. Ra tay hào phóng như vậy, Bành Hữu Tại không có cảm giác kinh hỉ chút nào, trong lòng trái lại hồi hộp một chút, vội vàng phất tay cự tuyệt. Không cần không cần, lễ trọng như vậy Thiên Ngọc Môn thực sự là không chịu nổi đâu. Nghĩa Hữu Đạo chỉ điểm, khách tùy chủ tiện, này là một chút tâm ý của Nghĩa Mỗ, cũng là thành ý, Bành trưởng môn nhất định phải thu lại. Nếu cự tuyệt mà nói, kia chỉ có thể nói là Bành trưởng môn không có thành ý, không muốn lĩnh tâm ý của Nghĩa Mỗ. Cái này sao được chứ, lễ quá nặng, thật sự là quá nặng rồi. Bành Hiệu Tại cười lúng túng, thời điểm này thu lễ vật, phần thịnh tình không thể chối từ. Này thực để hắn cảm thấy phỏng tay, để người thấy sợ là không muốn hiểu lầm cũng khó. Nghĩa Hữu Đạo xua tay, cũng không phải là tư lợi, chỉ là vì sau này liên hệ thuận tiện, lại để Bành trưởng môn bôn ba như vậy, Ngưu Mỗ không yên lòng, nhất định phải thu lại. Bành Hiệu Tại cự tuyệt không xong, chỉ có thể thụ sùng nhược khinh, lúng túng cảm ơn. Hắn cũng không muốn ở nơi này, ở lại sẽ có chút lo lắng bất an, hỏi còn có gì phân phó hay không, nếu như không có thì cáo từ. Nghĩa Hữu Đạo đứng lên, bắt cổ tay hắn cười, Bành trưởng môn không khỏi quá mức vô hình đi. Bành trưởng môn không khỏi quá mức vô tình đi. Bành Hiệu Tại sừng sốt, sao trưởng lão lại nói lưỡng lời ấy? Nghĩa Hữu Đạo nhìn phía ngoài chép miệng, trưởng lão và Vương Phi hồi lâu không thấy sao? Ông ngoại và cháu gái thật vất vả thấy mặt một lần, lẽ nào ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời? Thật muốn đoạn tuyệt tình thân sao? Hiện tại không có đại sự phát sinh, không vội một chút thời gian như vậy chứ? Bành Hiệu Tại vội vàng gật đầu, trưởng lão nhắc nhở không sai, ta đi gặp Vương Phi. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha, nhìn Phong Ân Thái nói, ha ha ha, vợ vặn ta và Phong đại ca đã lâu không gặp, đang muốn cùng với Phong đại ca ôn chuyện, liền không quấy rầy Bành trưởng lão và Vương Phi tâm sự. Lại nghiêng đầu nhìn Quản Phương Nghi nói, Hồng nương, đi mời Vương Phi, cần phải bảo Vương Phi mang Bành trưởng lão đi dạo xung quanh. Quản Phương Nghi ở Tề Kinh pha trộn lâu ngày, vẫn có một bộ sát ngôn quan sắc, nghe hiểu thâm ý trong lời nói, cười đáp ứng. Vâng. Không cần Ngao Du, tìm một chỗ tâm sự là được mà. Bành Hữu Tại vội vàng ngăn cản, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo lôi kéo cổ tay hắn không thả. Khó được một lần, nhìn xem phong quang của Từ Kim Động cũng tốt. Nếu như ta thất lễ, chẳng phải để người ta nói ta đãi khách không chu đáo sao? Quản Phương Nghi cười tủm tỉm xoay người, vây áo đồng được, bước nhanh ra ngoài. Chờ một chút, ở dưới Văn Mặc Nhi và một đệ tử của Từ Kim Động dẫn dắt, Bành Hữu Tại thịnh tình không thể chối từ cùng với Phượng Nhược Nam đi ra biệt viện. Trong đình viện, Ngưu Hiếu Đạo và Phong Ân Thái đồng thời bước chậm, người trước đánh vỡ trầm mặc. Phong đại ca, những năm này tốt không vậy? Phong Ân Thái cười khổ nói, tính ra thì vẫn tốt, nhưng mà khẳng định không thể so sánh với ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói, ngươi là huynh đệ, không cần khách sáo như vậy. À đúng rồi, bên lệnh Hồ Nhị Ca kia, đại ca có liên hệ gì với hắn không? Phong Ân Thái nói, có thư lùi tới, nhưng mà không nhiều. Ngưu Hiếu Đạo ngẩng đầu nhìn trời than thở, thế cục thiên biến vạn hóa, khó bề phân biệt, chỉ mong huynh đệ chúng ta có thể đồng tâm. Phong đại ca nên giúp ta. Phong cảnh của Từ Kim Động tự nhiên là bất phàm. Hai người ở trong núi bước chậm, nhưng có chút trầm mặc, không biết nên nói gì cho phải. Bành Hữu Tại hết đền nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đệ tử Từ Kim Động qua bên này, thầm cười khổ. Ngưu Hiếu Đạo nói rõ là muốn để người Từ Kim Động nhìn thấy, muốn nhắc nhở ngoại nhân quan hệ quán và Phượng Nhược Nam. Hy vọng Thiên Ngọc Môn trợ bên này một chút sức lực, lại cho phi cầm, lại dẫn đi du lịch. Ngưu Hiếu Đạo không ngừng sắp xếp, thủ pháp dày đặc giống như là bài sơn hải đảo, ép hắn có loại cảm giác không thở nổi. Ngưu Hiếu Đạo mang đến cho hắn một cảm giác giống như là muốn gạo nấu thành cơm. Thân phận địa vị của song phương không giống, thà ở trước đây Ngưu Hiếu Đạo nào dám đối với hắn như vậy, nhưng bây giờ là quang minh chính đại từng bước áp sát. Nhược Nam, thế sự vô thường, thị phi, ân ân oán oán đều không phải là ý nguyện của người. Sự tình quá khứ đã qua, không nên canh cánh trong lòng. Lại luận đúng sai là cái khó chính mình. Ngưu Hiếu Đạo đã có ý, nói vậy Thương Triều Tông sẽ không có ý kiến gì. Mẹ người thường xuyên nhớ tới người, sau khi nàng bị ta phế bỏ tu vi, đã già đi không ít, có cơ hội đi gặp một chút, đừng có để tương lai lưu lại tiếc nuối. Đã như vậy, Bành Hữu Tại thu hồi tâm tư, đánh vỡ trầm mặc trước. Trước khi rời Từ Kim Động, Bành Hữu Tại đi gặp trưởng môn Từ Kim Động cùng Lâm Sách. Đến bên này không đi bái kiến là cực kỳ bất kính. Cùng Lâm Sách có chút kinh ngạc, Ngưu Hiếu Đạo chiêu hắn tới làm gì? Sự tình chưa chứng thực, Bành Hữu Tại cũng không tiện nói linh tinh, bằng không đã gây phiền toái cho mình. Chỉ nói Ngưu Hiếu Đạo có ý tứ lôi kéo hắn. Đối với chuyện này, cùng Lâm Sách có cảnh cáo, ám chỉ hắn và Ngưu Hiếu Đạo nên giữ một khoảng cách. Trải qua sự tình này, Bành Hữu Tại xem như là nhìn ra Ngưu Hiếu Đạo và Từ Kim Động đã có tranh đấu, nói là tranh quyền đoạt lợi cũng không quá đáng. Kết quả cuối cùng chỉ có ba loại: cái này áp đảo cái kia áp đảo cái này, hoặc là giằng co không xong. Nhưng nói ngược lại, nơi có người đều như vậy, nội bộ Thiên Ngọc Môn hắn cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Người có chút ý nghĩ đều tranh thủ lợi ích cho bản thân. Sau khi rời Từ Kim Động, trở về ung dung hơn không ít, dùng phi cầm mà Ngưu Hiếu Đạo đưa cho. Thù thì cũng đã thù rồi, làm gì không cần chứ. Chỉ là được lễ trọng không có cao hứng mà thôi, một đường vì tương lai của Thiên Ngọc Môn mà sầu lo. Bành Hữu Tại vừa đi, Ngưu Hiếu Đạo lập tức viết mật thư an bài gửi về kinh thành cho đại tư không Cao Kiến Thành. Chuyện bên Bắc Châu vẫn cần Cao Kiến Thành phối hợp. Sau khi gửi mật thư không bao lâu, lại có khách đến, trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ Tư Đồ Diệu phong trần mệt mỏi tới rồi. Hắn không phải Nghiếu Đạo mời đến, mà là được biết tin tức chủ động tới chúc mừng. Sở dĩ chủ động tới là bởi vì nội tâm bất an. Vạn Động Thiên Phủ và Nghiếu Đạo mặc chung một cái quần quá lục, đã có chút không phân biệt rõ. Đặc biệt là thời điểm Thương Triều Tông tụ thiên quân vạn mã đối kháng tam đại phái của Yến Quốc, sự tình Nghiếu Đạo tham dự bảo hộ trọng thương, sau đó lại lừa gạt tam đại phái, này nói rõ đối nghịch tam đại phái, trên trán đã khắc vào ba chữ Nghiêu Hữu Đạo. Vạn Động Thiên Phủ lún quá sâu, thêm nữa thế lực Nam Châu ngay ở bên cạnh, chỉ cần Nghiêu Đạo còn một ngày, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Hơi ngẫm lại thì biết Nghiêu Hữu Đạo sẽ không để Vạn Động Thiên Phủ dễ dàng thoát khỏi khống chế. Lần này đến là muốn hiểu rõ, muốn nhìn tình huống bên Nghiếu Đạo xem có thể ổn định thế cục hay không. Triệu Quốc diệt vong, xưng hô trưởng công chúa Hải Như Nguyệt cũng thủ tiêu. Bản thân căn dặn người phía dưới không nên xưng hô như vậy. Bây giờ Từ Kim Động đã thành lãnh địa Yến Quốc, bởi vì Nghiếu Đạo tự nhiên thuộc về phạm vi thế lực của Từ Kim Động. Vạn Động Thiên Phủ cũng thành môn phái của Yến Quốc. Đạo gia, chúc mừng chúc mừng, hiện tại hẳn nên đổi giọng xưng hô Ngưu trưởng lão rồi. Vừa vào đến cửa, Tư Đồ Diệu liền cười to chắp tay. Cái nào là đổi giọng thành Ngưu trưởng lão? Phía trước mang theo hai chữ đạo gia, liền thấy đầu mối. Trước đây chưa bao giờ xưng hô Nghiếu Đạo là đạo gia cả. Nghiếu Đạo cười, chỉ nói hai chữ: cùng vui. Tư Đồ Diệu liên tục tán thành: vâng vâng vâng, sau này có Ngưu trưởng lão chăm sóc, đối với Vạn Động Thiên Phủ ta mà nói tự nhiên là việc vui. Nghiếu Đạo trước mời hắn đi vào bên trong, sau khi ngồi xuống mới nói: nghe nói Thái hậu Triệu Quốc Thương Ấu Lan bây giờ ở chỗ Hải Như Nguyệt an thân. Vâng, hẳn là Triệu Quốc diệt vong trong lòng khổ sở. Theo phía dưới báo, nàng thường thường gào khóc rất thảm thiết. Tư Đồ Diệu nói tình huống xong, thấy Nghiếu Đạo quan tâm người này, thử dò xét nói: chẳng lẽ đạo gia có ý kiến gì với lão bà này? Cảm thấy lưu ở bên kia không thích hợp sao? Nghiếu Đạo lắc đầu: đã không có quyền không có thế, nói như thế nào mà cũng là cô nãi nãi của Dung Thần Vương, lại là mẫu thân của Hải Như Nguyệt, không khách khí với nàng thì cũng có chút không có gì để nói. Ta là cảm thấy tuy Hải Vô Cực chạy, nhưng mà còn không đến mức triệt để không quan tâm mẫu thân của mình chứ. Tư Đồ Diệu minh bạch ý tứ quán: đạo gia muốn ta tập trung nào? Nghiếu Đạo gật đầu: ta và tam đại phái của Triệu Quốc có thể nói là kết làm thâm cừu đại hận. Đám cao thủ kia ẩn mình, không chắc ngày nào sẽ nhổ ra làm sự tình gây bất lợi cho ta, nên tùy thời phải nhổ tận gốc. Không sai, nên chấm dứt hậu hoạn. Tư Đồ Diệu gật đầu phụ họa. Nghiếu Đạo nói: nghiêm mật giám thị, xem có thể tìm ra một chút manh mối hay không. Nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tìm được những người kia, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xả. Tư Đồ Diệu nói: yên tâm, ta sẽ kín đáo an bài. Sau đó hai người ở trong phòng tâm sự một phen. Tư Đồ Diệu có tâm thăm dò hư thực, Nghiếu Đạo cũng úp mờ mờ với hắn. Sự tình xong xuôi, Tư Đồ Diệu cũng không có vội trở về. Ở dưới Nghiếu Đạo mời mọc ngủ lại một đêm. Đồng thời Nghiếu Đạo biểu thị quay đầu lại sẽ tặng hắn một con phi cầm, miễn cho bôn ba qua lại phiền phức. Tư Đồ Diệu tự nhiên là vui mừng không ngớt, liên tục cảm ơn. Sau khi thu xếp Tư Đồ Diệu, Quan Phương Nghi lập tức nổi bão. Hai con phi cầm bay mất, không tìm Nghiếu Đạo tính sổ mới là lạ. Nàng đếm đầu ngón tay tìm Nghiếu Đạo tính sổ, nói cho anh biết bên này thật là không còn tiền. Lần trước vì cứu Thương Thục Thanh và Tiểu Vương gia, một lần dùng đi rất nhiều thiên kiếm phù như vậy, đã chân chính đào sạch căn bản, ngay cả nàng ở phù phương viên tích góp của hồi môn cũng hết sạch rồi. Trước mắt, không nói phía dưới phải nuôi rất nhiều người, chỉ nói Ngũ Lương Sơn nhiều người như vậy, chi tiêu cũng không phải là con số nhỏ. Những người kia đều xem quản Phương Nghi là quản gia, sẽ đưa tay tìm nàng đòi tiền. Nhưng Nghiếu Đạo tiêu dùng vô độ, tiền thú phi hành, nói đưa là đưa, nàng làm sao có thể không tức giận chứ. Nghiếu Đạo nói quay đầu lại sẽ nghĩ biện pháp. Quản Phương Nghi lại nhảy. Nghiếu Đạo mượn cớ có việc gọi Văn Mặc Nhi đi ra ngoài tàn bộ. Hứa Lão Lục kéo quản Phương Nghi đang tức giận đến dậm chân, khuyên rằng: đại tỷ, đạo gia là người làm đại sự, làm như vậy tự nhiên là có mục đích, cần gì ngươi dạy ta. Quản Phương Nghi khinh bỉ, dựng mắt trừng đối phương, lại uyển chuyển thở dài một tiếng. Không thể không thừa nhận, tận mắt nhìn Nghiếu Đạo bố cục, căn bản không phải bọn hắn có thể chơi ra được. Kỳ thực nàng cũng biết, có chút sự tình là không thể cầm tiền để cân nhắc, nhưng mà nàng vẫn tức giận. Vương Bát Đàn kia luôn nói đồ vật là của nàng. Thấy Thương Thục Thanh lẻ loi đứng ngoài cửa, không biết đang nhìn cái gì, Quản Phương Nghi bỏ Hứa Lão Lục qua một bên, đi ra ngoài. Đi tới bên người Thương Thục Thanh, cũng không thấy Thương Thục Thanh có phản ứng, một bộ ngơ ngác thất thần. Nàng thuận phương hướng Thương Thục Thanh xem lại, chỉ thấy Nghiếu Đạo và Văn Mặc Nhi ở trên sườn núi, chỉ điểm bốn phía, vừa nói vừa cười rất vui. Mà trong mắt của Thương Thục Thanh thì đầy vẻ thất lạc, mà nữ nhân đều hiểu. Quận chúa, nhìn cái gì vậy? Quản Phương Nghi cười khanh khách hỏi. Thương Thục Thanh cuống quýt phục hồi tinh thần lại, tìm lời che giấu. Nữ đại tử Từ Kim Động ở bên cạnh đạo gia bộ dạng thật đẹp. Nàng thực giống như là ở nơi này, là người của đạo gia sao? Nhìn thấy bên người có nữ nhân đẹp đẽ như vậy, cùng Nghiếu Đạo chuyện trò vui vẻ, muốn không đưa tới nàng chú ý cũng khó. Quản Phương Nghi nói: nàng à, nàng ta gọi là Văn Mặc Nhi, là nghĩa nữ của cung trưởng môn, không dối gạt quận chúa. Trước đây cung trưởng môn muốn gả Văn Mặc Nhi cho đạo gia, bất quá hiện tại là triệt để, đừng có đùa. Hai người kém bối phận, đã không thể đến bên nhau. Bây giờ Từ Kim Động phái nàng đến chăm sóc đạo gia sinh hoạt thường ngày, nói đến vẫn là ánh mắt của đạo gia lâu dài. Lúc trước nếu như cưới Văn Mặc Nhi, vì bối phận hiện tại sẽ không làm được trưởng lão Từ Kim Động. Thương Thục Thanh à đến một tiếng, như có điều suy nghĩ nói: thì ra là vậy. Quản Phương Nghi nhìn nàng phản ứng, trong lòng thầm than, cảm thấy bản thân không nên giải thích rõ ràng như thế. Tuy để vị này an tâm, nhưng mà cho nha đầu ngốc này hy vọng lại là hại nàng. Vẫn là câu nói kia, lấy dung mạo của vị quận chúa này, đạo gia không có khả năng sinh ra ý nghĩ gì. Có chút sự tình không phải là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà dù sao dung mạo cũng là hiện thực đặt ở trước mắt, bất kể là ai cũng phải đối mặt. Đặc biệt là nữ nhân, quan hệ nhân quyến từ trình độ nào đó là phải xưng hô đối với thân phận địa vị. Quan hệ nhân duyên từ trình độ nào đó là phải xứng đối với thân phận địa vị của nam nhân. Này cũng là hiện thực. Đạo gia bây giờ thân phận địa vị càng ngày càng cao, thêm nữa tuổi trẻ tài cao, thiên hạ này chỉ sợ không biết bao nhiêu nữ tử muốn kết thân, không tới phiên quận chúa này. Hiện tại cũng không có người mở miệng tác hợp giúp vị quận chúa này. Nói trắng ra, chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra chênh lệch quá lớn, không xứng với đạo gia. Văn Mặc Nhi cùng với Nghiếu Đạo chuyện trò vui vẻ, đôi mắt đẹp nhấp nháy, sáng ngời rực rỡ, nhưng mà trong nội tâm có mấy phần thất vọng. Lúc trước cùng Lâm Sách để nàng đến gần Nghiếu Đạo, nội tâm nàng cực kỳ bài xích, nhưng mà nàng không được lựa chọn. Sau khi tiếp xúc, quen thuộc, hiểu rõ người này, nữ nhân nào không thích nam nhân ưu tú. Nghiếu Đạo ưu tú hơn tất cả đệ tử Từ Kim Động mà nàng đã gặp qua. Hơn nữa không phải ưu tú hơn một chút, mà là ưu tú hơn rất nhiều. Huống hồ bộ dạng cũng không kém. Sau khi nàng nguyện ý, thậm chí là muốn chủ động, kết quả hữu duyên, vô phận, lưu lại tiếc nuối cả đời khó phải. Như Quản Phương Nghi nói, bối phận hai người tranh địch là chú định không thể ở bên nhau. Nếu như Hiếu Đạo và Cung Lâm Sách chỉ là sư huynh đệ bình thường ngang hàng, có lẽ còn có biện pháp biến báo. Nhưng mà nàng và Cung Lâm Sách còn là một mối quan hệ khác. Nàng là nghĩa nữ của Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách sẽ không quan tâm cảm thụ của nàng. Trọng yếu là đã kéo Hiếu Đạo vào Tử Kim Động. Mục đích đạt đến, ý nghĩ của Văn Mặc Nhi đã không trọng yếu. Ba người phí Trường Lưu muốn chạy về bố trí, chứng thực sự tình Hiếu Đạo bàn giao, không tiện ở đây chậm trễ nhiều. Phượng Nhược Nam cũng không bỏ xuống được hai tờ, liền cùng ba vị trưởng môn phản hồi, hỏi Thương Thục Thanh có muốn đồng thời trở về hay không. Thương Thục Thanh không muốn đi, muốn ở lại chỗ này. Nơi này cũng không để thế có người đuổi Thương Thục Thanh đi, nên tùy ý nàng. Phượng Nhược Nam minh bạch tâm tư của Thương Thục Thanh, có chút không có thể làm gì, lại không tiện nhiều lời, chỉ có thể ở trong nội tâm mang theo thở dài rời đi. Lúc chạng vạng lại có khách đến, hơn nữa là khách nhân mà Hiếu Đạo không tưởng tượng nổi. Người hải ngoại nghe được phong thanh, cũng có người tới chúc mừng. Phù Hoa, Lãng Kinh Không, Đoạn Vô Thường, Hồng Cái Thiên dắt tay đi tới. Đại tỷ, ba vị huynh trưởng, ngọn gió nào thổi các người tới vậy? Hiếu Đạo tự nhiên là rất vui mừng đón khách, đồng thời tự mình ra ngoài sơn môn Tử Kim Động đón khách. Đệ đệ, chúc mừng chúc mừng. Phù Hoa cười như hoa, không để ý nam nữ khác biệt, ôm cánh tay của Hiếu Đạo, dáng vẻ quan hệ rất thân mật. Hiếu Đạo mời khách đi vào, một đường đàm tiếu thật vui. Trên đường thỉnh thoảng có đệ tử Tử Kim Động nhìn qua. Không ít đệ tử Tử Kim Động chưa từng gặp Quang Hiếu Đạo. Tử Kim Động cũng chưa tụ tập đệ tử công bố. Mặc dù như vậy, phong thanh là nghe được, đã biết Hiếu Đạo trở thành trưởng lão Tử Kim Động. Nhìn thấy bên hồng Hiếu Đạo mang đai gấm tượng trưng thân phận, thì đã biết hắn là ai. Rất nhiều đệ tử Tử Kim Động xì xào bàn tán. Trẻ tuổi như vậy, còn nữ đệ tử khá ngoài ý muốn. Đừng xem người ta trẻ tuổi, nghe nói người này lợi hại lắm. Trong nghị luận, có người đố kỵ, có người ước ao. Ở biệt viện rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi khách nhân, tự nhiên là không tránh khỏi. Tư Đồ Diệu cũng đồng thời lộ diện tiếp khách. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Ngoài đại điện nghị sự, Cùng Đầm Sách đứng chắp tay, cùng Nghiêm Lập nói chuyện. Là bàn giao sự tình ngày mai rời đi Phiêu Miễu Các triệu kiến. Ngày mai Cung Lâm Sách phải đi Phiêu Miễu Các, tính toán xóa tên tam đại phái của Triệu Quốc ở trong hàng ngũ Phiêu Miễu Các. Đoán chừng người ở Tần, người Tân Tần, cũng chính là Ngọc Thương, sẽ đứng hàng Phiêu Miễu Các. Sự tình Ngọc Thương xếp vào đoàn, vào đoán chừng là không quá khó. Trước đây Hiểu Nguyệt Các là tổ chức sát thủ không sai, là trải qua không ít sự tình, không thấy được ánh sáng cũng không sai. Nhưng mà người ta đảo mắt đã tẩy trắng. Hiểu Nguyệt Các chiếm địa bàn lớn như vậy, sau này các phương đều muốn giao thiệp với Hiểu Nguyệt Các. Cho dù vì lợi ích trước mắt, một ít chuyện trước đây sẽ không có người truy cứu. Văn Mặc Nhi đi đến, đi trước bậc thang bẩm báo. Trong biệt viện còn có nâng cốc, nói chuyện vui vẻ, yến hội chưa tan. Cùng Đầm Sách vất tay ra hiệu nàng lui ra, hư lạnh một tiếng. Vị Ngưu trưởng lão này thật là bận rộn. Khách nhân là một làn sóng tiếp một làn sóng. Ngay cả đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia cũng chạy tới tham gia trò vui. Nghiêm Lập cười khổ. Không có gì lạ. Mấy yêu ma quỷ quái này trên danh nghĩa đều là huynh đệ kết bái của anh đấy. Cùng Đầm Sách khinh thường. Cái gì huynh đệ kết bái? Lừa mình dối người mà thôi. Loại quan hệ này chính là trò cười. Ngươi còn cho là thật sao? Nghiêm Lập trầm ngâm nói. Lúc ở Thiên Đô bí cảnh, tiếp xúc với Hiếu Đạo, hắn thường nói một câu cái gì, giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là lộ, giao là bằng hữu. Trước đó ta nghe không hiểu, hiện tại suy nghĩ một chút, thấy có thâm ý khác. Cùng Đầm Sách à một tiếng. nói như thế nào? Nghiêm Lập đáp: Nghiêu Hữu Đạo không ngốc, hắn là người thông minh chân chính, lẽ nào hắn không biết loại quan hệ này không đáng tin sao? Nhưng mà hắn vẫn làm như vậy, cho dù là chọc người chê cười. Không nói cái gì khác, chỉ nói trước mắt. Trường Môn, người của các đại phái Vinh, người của các đại phái Vinh Thăng Trường Lão, đám yêu ma quỷ quái ở hải ngoại kia sẽ phái người đến chúc mừng sao? Sẽ không. Cùng Đâm Sách cau mày, dường như là minh bạch điều gì đó. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.